Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá khứ chậm rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 15. Nước Thanh Câu là nơi hổ đế Bạch Chỉ chấp trường, quản lý phía Đông Hoang, phía Đông Bắc Hoang, Đông Nam, Tây Bắc Hoang, Tây Nam Hoang trong số ngũ. Dưới gối Bạch Chỉ có 4 con trai một con gái, con cái mỗi người đều có đất phong. Nữ Bạch Tiền được phong làm nữ đế Đông Hoang, động phủ ở sâu trong Đông Quan. Cùng là thần tộc nhưng nước Thanh Khâu dưới sự trị vì của tộc Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn khác với Cửu Trọng Thiên và Ngọc Huy Hoàng. Cảnh sắc tự nhiên thú vị, dân chúng thuần phát ngây thơ, tổ thị rất thích nơi này. Chuyến đi của tổ thị đến Đông Hoang là vì tìm Bạch Chỉ đế quân, mà tìm Bạch Chỉ là vì mượn một món bảo vật. Bảo vật tên là Bình Thiện Đức do phụ thần chế tạo. Nói đến nguyên nhân phụ thần chế tạo bảo vật này, vậy thì càng xa xôi hơn nữa, đủ để quay trở lại 7 vạn năm trước. 7 vạn năm trước, phụ thần thừa kế y bát của bàn cổ thần sáng chế. Sau khi phụ thần giáng thế, trong vũ trụ này vốn chỉ có bát hoang thế giới, bên ngoài bát hoang đều là hỗn độn. Sau khi có hơn 10 vạn năm, tiên địa cùng linh lực của bản thân hoán sinh ra thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, nhân tộc. Sinh linh của 5 tộc này đều trú tại bát hoang, ở đây sống chung làm bạn. Ngũ tộc ở với nhau hòa bình hơn 2 vạn năm sau. Theo dân số các tộc gia tăng, giữa các tộc dần dần có ý thức tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, mở màn cho cuộc chiến không thể tránh khỏi của ngũ tộc. Phụ thần làm thần tất nhiên rất mạnh, thế nhưng cũng không có cách nào dùng sức của mình ngăn cản trận chiến của bát hoang này. Việc có thể làm chỉ là tính toán nhiều hơn một chút cho nhân tộc, bởi vì đây là tộc người yếu đuối nhỏ bé nhất, để họ không đến mức gặp phải nạn diệt tộc trong trận chiến tranh không nhìn thấy điểm cuối này. Để bảo vệ nhân tộc không bị tàn diệt, phụ thần đã gieo mầm trong thế giới hỗn độn ở bên ngoài bát hoang. Sau khi bản cổ tịch diệt, lấy tiên thể làm huyết thực để trồng ra thiết đầu ma hoa, tức là xích liên hoa. Loài hoa này từ hưởng sáng tạo của bản cổ. Sau khi bị phụ thần tung về phía hỗn độn, mỗi một cánh hoa xích liên đều tạo thành một thế giới, biến hỗn độn rộng lớn chia thành mấy tiểu thế giới. Chính là 3.000 đại thiên thế giới, 10 ước phàm thế bây giờ. Phụ thần hy vọng có thể di rời nhân tộc đến thế gian này để bọn họ có thể tránh xa sự quấy rầy của chiến tranh. Nhưng 10 ước phàm thế lại được xích liên hoa biến thành, sinh ra đã mang theo ác tức. Ác tức ở 10 ước phàm thế hóa thành nghiệp hòa và thuần phong. Nghiệp hòa bất diệt, phần phong không ngừng, nhân tộc không cách nào ở lại được phàm thế. Cho nên phụ thần tuyển chọn ra mấy vị đệ tử đến phàm thế lịch duyệt, cùng mình điều phục những ác tức này. Đệ tử mà phụ thần chọn ra tất cả đều là cao đồ của hắn, tu vi đều là bất phàm. Nhưng nghiệp hòa và phần phong sinh ra từ thiết đầu ma cũng không phải là dạng vừa. Các đại đệ tử mặc dù tu vi cao, nhiều năm ở trong phàm thế cũng khó tránh khỏi bị nghiệp hòa phần phong xâm phạm. Ai nấy đều nếm qua nỗi khổ bị gió nửa lút thiêu. Vì bảo vệ các đệ tử bình an và giảm bớt thống khổ của bọn họ, phụ thần bế quan 49 ngày dùng thiên lôi đánh vào rễ cây của thiết đầu ma, luyện ra bình thiện đức này. Bình này không chỉ có thể giúp nghiệp hòa và phần phong không xâm nhập vào cơ thể, mà còn có thể nạp phong hòa, ách tức vào trong đó, lúc đó có tác dụng rất lớn. Trước khi vũ hóa, phụ thần đã truyền cái bình này cho người nhận y bát của hắn là Thiếu Quán. 24 vạn năm trước, vào đêm trước khi Mạc Uyên Thượng Thần cử hành phong thần đại điển, trong phong thần bác hoan trên cửu thiên, Thiếu Quán nghe tin Mạc Uyên định lệnh cho thủ lĩnh của tộc Cửu Vĩ Hồ công bằng nhất trong thần tộc trưởng lão Bạch Sân. Sau đại điển phong thần sẽ thống lĩnh tộc nhân trấn thủ cánh cửa thông giữa thần giới và phàm thế. Nhược Mộc, nàng lập tức đi Thanh Câu một chuyến, đem bình này giao cho Bạch Sân. Hiện giờ đã hơn 20 vạn năm trôi qua, bãi bể đã biến thành nương dâu. Biến đổi nhiều như vậy, Mạc Uyên mất tích, Bạch Sân vũ hóa. Cửa Nhược Mộc cũng không còn do Cửu Vĩ Hồ tộc trấn thủ nữa. Nhưng cái bình thiện đức không cách nào hủy diệt kia, nếu vẫn còn tồn tại trên thế gian, thì hơn phân nửa chính là ở trong tay Thanh Câu Bạch gia. Tổ thị sau khi khôi phục được chính thân, lần nữa cảm nhận được rõ tà lực Tây Hoàng Nhận trong cơ thể mình. Đoán rằng tà lực trong cơ thể của mình có lẽ liên quan đến loài hoa thiết đầu ma sáng chế, là giấc mộng dự đoán trước khi nàng tới hành cung thiên tuyệt cảnh. Hiện giờ cộng sinh cùng tà lực kia 2 tháng, nàng cảm nhận thấy nghiệp hòa thần phong rất giống với thiết đầu ma. Chẳng qua sức mạnh này nằm trên đao của Khánh Thương còn mạnh hơn gấp 100.000 lần so với nghiệp hòa phần phong. Nếu cảm giác của nàng không sai, hai thứ này quả thật cùng nguồn gốc. Nếu vậy muốn xuất tà lực Tây Hoàng Nhận ra khỏi thân thể nàng thì phải tìm một cái bình chứa tiếp nhận, chỉ đành trông cậy vào bình thiện đức của phụ thần mà thôi. Vì thế Tổ Thụy mới chạy đến Thanh Khâu. Chỉ là phụ thân Bạch Chỉ đã đi Vân Du. Theo lời của Bạch Thiền, một tháng trước hai phu phụ từng gửi thư trở về, nói hẳn là mấy ngày sau sẽ trở về động Hồ Ly. Thiên Bộ ở lại Thanh Khâu 7 ngày cùng Tổ Thị. Tam Điện Hạ Chu Toàn lo lắng Tổ Thị thần đến làm khách ở Thanh Khâu, không có tỷ lữ phục vụ sẽ gặp nhiều bất tiện, cho nên sai nàng đi theo hầu hạ. Nhưng những việc thân cận quá, Tổ Thị không thích có người nhúng tay vào. Những chuyện vặt khác đã có Ân Lâm Tôn Giả ở đây, nàng cũng không có đất dụng võ. May mà khi đoàn người đến Thanh Khâu, Ân Lâm nhận được thư ở Cô Giao. Tổ Thị ra lệnh cho hắn trở về Cô Giao, Thiên Bộ mới có thể thân cận hầu hạ Tổ Thị, không trái lời dặn dò chăm sóc nàng của Tam Điện Hạ. Thiên Bộ cũng từng hầu hạ tiểu Tổ Thị, tự cho là mình khá hiểu tính tình của Tôn Thượng. Phụng dưỡng Tổ Thị thần mấy ngày, nàng mới phát hiện Tôn Thượng trưởng thành và tiểu Tổ Thị thì còn trẻ, thực ra có rất nhiều sự bất đồng. Tiểu Tổ Thị hoạt bát hiếu động, tràn ngập tò mò với vạn vật thế gian. Nàng còn ngây thơ hồn nhiên, thưởng thức tất cả điều tốt đẹp trong sinh mệnh, thỉnh thoảng cũng kiêu ngạo tùy hứng nghịch ngợm. Nhưng hiện giờ vị nữ thần nàng hầu hạ so với tiểu Tổ Thị đoan trang tĩnh lặng hơn rất nhiều. Nhưng sự sống động ngây thơ kiêu ngạo tùy hứng đã không còn lộ ra ngoài. Tất cả những sự đơn giản trẻ con thuộc về trái tim của đứa trẻ đều đã không còn, chỉ còn lại dáng vẻ hời hợt của một người nội tâm. Vị nữ thần này có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đoan trang, phẩm cách băng kiết thân thiện, trí tuệ linh động. Mà một Tổ Thị thần như vậy dường như lại rất hợp với Bạch Thiền Thượng Tiên. Mấy ngày nay hai người bọn họ sống chung với nhau rất tốt. Lại nói Bạch Thiền Thượng Tiên cũng là một nhân vật lớn. Bát Hoang đều biết Thanh Khâu Bạch Thiền nàng là đương kim đệ nhất mỹ nhân của thần tộc. Nhưng trong Bát Hoang lại rất ít người gặp đệ nhất mỹ nhân này, đều bởi vì Thượng Tiên nàng quanh năm đều lánh thế, không vào hồng trần. Gương mặt của Bạch Thiền như đóa hoa đào, khi không cười nhìn có hơi lười biếng, trong lúc lười mang theo sự lạnh lẽo, kết hợp với cách hành sự của nàng khiến cho người ta cảm thấy nàng là một người thanh cao. Nhưng lăn lộn ở Thanh Khâu mấy ngày, Tiên Bộ lại biết Thượng Tiên thực ra là một vị tiên cực kỳ phóng khoáng tùy ý. Nàng tránh thế không phải bởi vì nàng cao ngạo cô độc, mà bởi vì không thích ra ngoài mà thôi. Thượng Tiên nàng thích ở lại Thanh Khâu tiêu giao tu luyện, lúc rảnh rỗi uống rượu xem một chút sách. Mấy ngày nay Thượng Tiên mỗi ngày đều mời Tổ Thị thần đến phẩm rượu, còn chia sẻ cho Tổ Thị những cuốn sách hay. Tổ Thị thần phẩm rượu đọc những quyển sách kia, nhìn giống như là rất thích thú. Hai vị nữ thần suốt ngày ở cùng nhau. Hôm nay ở trên bàn cơm, Thiên Bộ kinh ngạc phát hiện hai người đã đổi cách xưng hô Thượng Tôn, Thượng Tiên khách sáo kia, xưng hô với nhau bằng khuê danh. Thiên Bộ mấy ngày nay cũng thân thiết với Mê Cốc. Sau khi đi từ trên bàn ăn xuống, thăm dò hỏi Mê Cốc, Tôn Thượng và Thượng Tiên xưng hô với nhau là Tiểu Thiền và Tiểu Thị như vậy, có phải là không hay lắm? Nàng cho Mê Cốc một lý do. Người xem, Tôn Thượng vừa rồi mới bày thức ăn cho Thượng Tiên, gọi Thượng Tiên là Tiểu Thiền. Thái tử Điện Hạ lập tức giật mình đến mức rơi cả đũa, về sau biểu cảm vẫn luôn nặng nề, nhìn có vẻ không vui lắm. Thanh Khâu không giống kiểu Trọng Thiên nguy nga cung thất, tiên tỷ vần quanh. Trong động Hồ Ly chỉ có Mê Cốc phục vụ Bạch Thiền. Giữa hai người thân phận chủ tớ không cách nhau quá cao, quy củ cũng ít, lúc bình thường đều có thể cùng nhau ăn cơm. Mấy người thái tử đến đây nhập gia tùy tục, cho nên bây giờ một đám người vây quanh một cái bàn ăn cơm. Mê Cốc ho một tiếng trả lời nàng, cô ở Thanh Khâu chúng ta bối phận rất lớn, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, tất cả mọi người đều xưng là cô. Nàng mặc dù không nói nhưng chưa chắc chắn là thích cái xưng hô này. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được Tổ Thị thần tuổi tác cũng gần bằng nàng, bối phận còn cao hơn nàng, là tên nữ có thể thân thiết gọi nàng là Tiểu Thiền, ta thấy cô rất vui. Sau khi nói xong lời này, Mê Cốc ngó trước ngó sau ngó trái ngó phải, xác nhận xung quanh không có người, tới gần một bước lặng lẽ nói với Thiên Bộ, chỉ là phản ứng vừa rồi của Thái tử Điện Hạ ta cũng có chú ý tới, quả thực có chút quỷ quái, ta có cảm giác. Hắn thấp giọng, ta cảm thấy Thái tử Điện Hạ các ngươi hình như có hơi thích cô của chúng ta. Nhưng hắn mới tới mấy ngày, bởi vì Tổ Thị thần nên không tìm được cơ hội một mình ở với cô chúng ta, vốn đã không vui vẻ, hôm nay lại nghe được Tổ Thị thần thân mật gọi cô chúng ta là Tiểu Thiền. Ngươi nghĩ xem, hắn vốn nên là người thân cận nhất với cô chúng ta, nhưng hắn còn không gọi tiểu danh của cô. Tổ Thị thần lại gọi trước, đối với hắn mà nói thì hẳn là một bạo kích. Tiên Bộ bội phục khả năng quan sát và phân tích của Mây Cốc. Nàng là tùy thị ở bên cạnh Tam Điện Hạ, tiếp xúc với Thái tử Điện Hạ nhiều hơn một chút. Bởi vì vậy, khi biết được trước kia Thái tử còn chưa từng gặp Bạch Tiền Thượng Tiên, đã có hảo cảm với Thanh Khâu. Lúc đó, Thái tử cũng không phải không có tình đối với Bạch Tiền. Nhưng ngày còn trẻ tuổi, Thái tử chưa chắc đã từng nhớ đến vị hôn thê là đệ nhất mỹ nhân thần tộc này. Mà bây giờ nhìn thấy Bạch Tiền, nàng lại còn từng cứu giúp hắn. Tiên Bộ cảm thấy không dễ nói tấm lòng của Thái tử Điện Hạ với Bạch Tiền Thượng Tiên sâu đậm ra sao. Nhưng nàng nhìn qua bên cạnh, cảm thấy cách nói của Thái tử Điện Hạ rất yêu thích Bạch Tiền hẳn là không sai. Hiện giờ nghe Mây Cốc cũng cho rằng như vậy, nàng cảm thấy mình phỏng đoán đáng tin cậy. Tuy nhiên, Thiên Bộ dù sao cũng là một tiên nga cẩn thận, tất nhiên sẽ không chia sẻ phỏng đoán này cho Mây Cốc. Nàng giả vờ kinh ngạc nói, ồ, mặc dù ta không biết ngươi nói có đúng hay không, nhưng ngươi phân tích tình hình hình như rất có lý. Mây Cốc thành thật bị nàng lừa gạt, chân thành gật đầu, ừ, ta cũng cảm thấy phân tích này rất có lý. Thái tử có ý với Bạch Thiền Thượng Tiên, muốn ở riêng với Thượng Tiên. Tiên Bộ cảm thấy nếu mình không biết chuyện này thì thôi, đã biết rồi, tất nhiên phải giúp Thái tử một tay. Cho nên lúc hoàng hôn hôm nay, khi Tổ Thị định đi tìm Bạch Thiền uống rượu ngắm hoàng hôn, Tiên Bộ đã ngăn cản nàng, uyển chuyển nhắc một câu với Tổ Thị, nói Thái tử mấy ngày nay bởi vì không tìm được cơ hội ở chung với Bạch Thiền Thượng Tiên nên có hơi buồn bực. Khi Tổ Thị còn là tiểu Tổ Thị, nghe nói Thái tử bởi vì hiểu lầm Bạch Thiền tử hôn mà buồn bực không vui. Nàng cảm thấy Thái tử thích Bạch Thiền, nhưng nàng không ngờ mình và Bạch Thiền tụ tập với nhau giải sầu lại làm lỡ chuyện của Thái tử. Chợt cảm thấy khó hiểu lời nói của Thiên Bộ. Ta thấy hắn ngày ngày đều vùi đầu trong thư phòng phê duyệt văn thư, còn nghĩ hắn không hiểu phong tình như thế. Tiểu Thiền là một mỹ nhân, không có người làm bạn với nàng rất cô đơn, cho nên thay hắn đi tiếp, còn nói tốt cho hắn không ít. Lại nói, nếu hắn cũng muốn ở cùng với Tiểu Thiền, thì đến tìm nàng là được, hắn tới ta tất nhiên sẽ rời đi, sao hắn không đến? Thiên Bộ cười nói, Thái tử hẳn là vì da mặt mỏng, nhìn thấy tôn thượng ở đó rồi đành ngượng ngùng đi qua. Dù sao cũng là nữ thần thông minh, nói một hiểu ba. Tổ Thị suy nghĩ một lát dần mình, à, hóa ra là do ta không hiểu ý. Cảm thấy buồn cười lại có chút cảm động, không khỏi khẽ thở dài. Ta trời sinh vô dụng, không hiểu thất tình. Phàm nhân là sinh linh giàu tình cảm nhất trời đất, vì học được tình là gì. Ta từng đến phàm thế truyền 17 kiếp, học hỏi từ phàm nhân tình là thứ gì. Sau khi tu thành đời thứ 17, ta tự cho là mình thông hiểu lục dục, học được thất tình, là một vị thần hiểu được thế tình, hôm nay mới biết. Nếu luận hiểu lòng người, ta sợ còn phải học nhiều điều. Nói xong lại cười. Có lẽ bởi vì trong 10 vạn năm làm thần ở thời Hồng Hoang, Tổ Thị không hiểu. Không hiểu tình có thể không động tình, không động tình thì không tổn thương. Cho nên trong mắt nàng khó thể giữ được sự thuần khiết của một đứa trẻ, không giống như một tôn thần đã trải qua nhiều tang thương, càng giống như một tiểu thiếu nữ mới trưởng thành. Quang thần chống má ngồi bên bàn đá, ôn hòa mỉm cười nói những lời này khiến cho Tiên Bộ sợ khiếp. Trước đây nàng từng nghe Ân Lâm nhắc với Liên Tống chuyện Tổ Thị thần vừa sinh ra đã vô tình. Lúc đó Ân Lâm nói là tiên đạo thương hại Tổ Thị thần vì hiến tế cho nhân tộc, trời đất cảm động công đức của nàng mới khiến nàng có được thất tình sau khi trở về. Nhưng bây giờ Tổ Thị thần lại nói là bởi vì nàng đi phàm thế, chuyển thế học tập 17 đời mới học được lục dục thất tình. Tổ Thị thần đương nhiên không đến mức phải đi lừa gạt nàng. Trong lòng Tiên Bộ như sóng to gió lớn, bởi vì theo cách nói của Tổ Thị thần, lúc nàng ở phàm thế chẳng phải đã trải qua rất nhiều đoạn nhân sinh. Trong đầu Tiên Bộ trong nháy mắt hiện ra sự trở về của Tổ Thị thần. Đêm đó đang ngủ say trong điện Phủ Lan, Tam Điện Hạ dịu dàng buộc tóc cho nàng. Mặc dù nghĩ như vậy là đại bất kính, nhưng Tiên Bộ mơ hồ cảm thấy Tam Điện Hạ dường như có hơi phá lệ đối với Tổ Thị thần. Nếu Tổ Thị thần đã trải qua tình cảm nam nữ trong phàm thế và đến nay vẫn còn đặt người đó ở trong lòng, vậy Tam Điện Hạ chẳng phải là... Thiên Bộ nghĩ đến đây không khỏi thấy rùng mình. Nàng mặc dù biết vấn đề này quá phận, nhưng vì Tam Điện Hạ vẫn lấy dũng khí hỏi, tôn thượng ngài vừa mới nói mình từng đến phàm thế chuyển 17 đời, vậy tôn thượng có từng học được tình cảm nam nữ ở phàm thế không? Lúc đó ở phàm thế có người nào mà tôn thượng nhớ thương không? Lời này của Thiên Bộ khiến cho Tổ Thị ngẩn ra. Trên mặt nàng xuất hiện biểu cảm xa vời như hồi ức. Một lát sau nàng mở miệng trả lời, nhưng trong giọng nói dường như lộ ra một chút không chắc chắn. Ta nhớ trong những lần chuyển thế đó, ta đã từng có tình thân, tình bằng hữu, cũng từng học được tình yêu thích là cái gì, căm hận là cái gì, bi thương là cái gì, phẫn nộ là cái gì, sợ hãi là cái gì, kinh hãi là cái gì. Nhưng trong đời thứ 16, ta dường như không học được tình yêu nam nữ. Thiên bộ tính canh mẫn tiệp lập tức nghe ra có chỗ quái dị trong lời này. Tôn thượng vừa mới nói mình chuyển thế 16 đời, lúc này lại nói trong 16 đời chưa từng học được tình yêu nam nữ. Vậy đời thứ 17 đã xảy ra chuyện gì ạ? Tổ thị lại ngẩn ra, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Đúng rồi, ta vừa rồi nói 17. Nàng giơ tay xoa xoa thái dương, khẽ giọng thì thầm. Nhưng ta nhớ rõ kinh nghiệm của mình 16 đời thôi, vì sao lại nói 17 nhỉ? Và lúc này cửa gỗ cạch một tiếng, cửa gỗ cổ xưa được trang trí bằng dải kính kim mẫu đột nhiên bị đẩy ra. Một thanh niên áo trắng đứng ở ngoài cửa ôn hòa tiếp lời của tổ thị. Tôn thượng, ngài thật sự chỉ chuyển thế 16 kiếp thôi. Thiên bộ chưa từng thấy thanh niên này đang buồn bực hắn là ai, thì nghe được tổ thị khẽ gọi hắn một tiếng. Tuyết ý, ngươi tới rồi. Lúc này nàng mới biết nam tử này chính là Tang Tuyết Ý, trong tứ thần sứ của cô Giao. Vị thần sứ này nhìn đoan trang nghiêm túc ổn trọng, không giống như tôn giả Ân Lâm, khuôn mặt luôn hòa nhã anh tuấn, thần sắc cũng hiền hòa. Tuyết Ý bước vào không ngợi thi lễ với tổ thị. Tổ thị cười nói, chỉ có ngươi là cứ thích làm những thứ thi lễ như thế này. Tuyết Ý cũng cười, lễ không thể thiếu. Sau đó nói với tổ thị, không biết tôn thượng còn nhớ rõ không, 24 vạn năm trước, khi người quyết định dùng phương pháp chuyển thế để nhập phạm nhân tu tập thất tình, lập kế hoạch cho mình chuyển thế bao nhiêu kiếp? Lông mày tổ thị lại nhíu lại, hình như là 17, ta nhớ không rõ lắm. Tuyết Ý gật đầu, vâng, tôn thượng ngài vốn định chuyển 17 đời đến phạm thế tu hành học tập, nhưng trải qua 16 đời, ngài đã học tập được thất tình của nhân tộc, đạt được một nhân cách hoàn chỉnh, trở về chính thân, cho nên ngài mới cảm thấy như mình đã chuyển thế 17 lần. Bởi vì đây là kế hoạch ban đầu của ngài, nhưng ngài chỉ chuyển có 16 đời thôi. Tổ thị hơi kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh kẽ nói, thì ra là như thế. Tuyết Ý nhìn vẻ mặt của tổ thị, thấy nàng kinh ngạc cùng bừng tỉnh đều tự nhiên, thần kinh căng thẳng mới hòa hoãn lại, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Ân Lâm từng nói, 29.997 năm trước, tôn thượng sau khi dự đoán được bát hoang có đại nạn, vì để cho mình an ổn thực hiện sứ mệnh, không dao động đến tâm thiên tế, đã lột bỏ tất cả ký ức về thủy thần trong sinh mệnh, đồng thời cũng áp dụng phép thuật tâm lý mạnh mẽ cho chính mình, cấm chính mình nghi ngờ và nghiên cứu sâu về những kỷ niệm mơ hồ hoặc bị mất. Quả nhiên là như thế, bởi vì nếu không có chú thuật tâm lý, với tính tình chu đáo của nàng, giờ phút này tuyệt đối sẽ không tin tưởng lý do này của mình. Tuyết Ý có hơi cảm thán, kỳ thật mấy ngày nay hắn cùng Âm Lâm ở trong cốc Triều Dương chú ý động tĩnh của Lưu Đài Cung. Ngày đó Ân Lâm trên đường đi tới nửa đường thì rời đi, cũng không phải là nhận được thư gì của cô Giao. Liên Tống lo lắng về tổ thị, bởi vậy đã chỉ đạo cho thiên bộ hầu hạ bên cạnh. Tổ thị cũng lo lắng cho Liên Tống, bởi vậy cũng âm thầm phân phó Âm Lâm tìm thời cơ quay trở về vương thành của tộc Thanh Điều. Cho nên Ân Lâm nửa đường quay lại thực ra là trở về Triệu Dương. Và lại vào buổi chiều Ân Lâm trở về Triệu Dương, nhận được truyền tình của Ân Lâm cũng chạy tới Triệu Dương hội họp với hắn. Lúc đó hắn mới biết được tôn thượng nhà bọn họ thế nào lại có duyên gặp thủy thần. Đã thế hai người còn lập vệ cốt chân ngôn, duyên phận của hai người khiến cho người ta cảm thán. Kỳ thật nếu không có 3 năm bắt buộc phải hiến tế sau đó, nếu thủy thần chưa từng quên hết thầy, bọn họ làm thần sứ cũng không đến mức kiêng kỵ tôn thượng nhắc đến quá khứ như thế. Kẻ có tình khó thành quyến thuộc, bọn họ nhìn cũng cảm thấy chua xót. Nhưng đúng như Chiêu Hy nói, ngày đó tôn thượng chịu khổ sở chóc bỏ ký ức là vì không dao động tâm hiến tế. Chẳng lẽ bọn họ muốn để cho công sức của tôn thượng bỏ sông bỏ bể sao? Tất nhiên là không thể. Tuyết Ý vừa buồn bã thở dài, lại thu lại suy nghĩ rất lung tung kia. Vẫn là chính sự quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía thiên bộ mỉm cười, tiên tử này có thể tạm thời tránh đi, cho phép ta thương lượng việc nhà với tôn thượng được không? Tuyết Ý mang đến thư tay của Ân Lâm tự viết, còn có một cái mặt nạ tinh mỹ bị nứt thành hai nửa. Tổ thị giơ tay lên nhặt cái mặt nạ trên bàn đá lên, ngón tay cái từ chỗ mặt nạ đứt miệng vuốt ve. Đây là cái mặt nạ nàng quen đeo hơn 20 vạn năm trước, được chế tạo bằng thanh ngọc, là cô Dung tặng cho nàng. Chiếc mặt nạ này đã ở với nàng trong hơn 6 vạn năm, cho đến giây phút cuối cùng khi hy sinh cho nhân loại, Nó vẫn che khuất khuôn mặt của nàng, thực hiện lời hứa của nàng với Cốt Dung. Nhưng sau khi nàng tỉnh trở lại, nàng đã không thể thấy nó lần nào nữa. Nàng từng hỏi Ân Lâm về mặt nạ này ở đâu, nhưng Ân Lâm cũng không biết. Đến nỗi từ lúc trở về đến nay, ngoại trừ khoảng thời gian thơ ấu đã trải qua trước đó từng quên đi sự hứa hẹn với Cốt Dung, thời gian còn lại nàng gặp người ngoài đều dùng tấm vải hay mũ vải đơn giản che mặt, cảm thấy thật là bất tiện. Nàng không ngờ mặt nạ này còn có thể tìm về, cũng không ngờ tới mặt nạ dùng tinh hóa của tiên thủy và hồn của Thanh Ngọc rèn ra lại có thể bị vỡ. Có hơi nghi hoặc, thấp giọng nói, Tuyết Ý hiểu được nghi hoặc của nàng. Cố Dung đã trở về cô giao, hắn giải thích, sau khi Sương Hòa mang nàng trở về chúng ta mới biết, hơn 20 vạn năm trước khi cửa nhược mộc mở ra, tôn thượng ngài hiến tế hóa thành ánh sáng rời đi, mặt nạ này đã rớt vào trong hỗn độn và bị giấu mất. Tổ thị hơi kinh ngạc nói, như vậy sao? Nghe Cố Dung thuận lợi trở về nhà, nàng cảm thấy thật là vui vẻ, hỏi Tuyết Ý, nàng có khỏe không? Tuyết Ý gật đầu, nàng rất khỏe, chỉ là đã trải qua một giấc ngủ dài có hơi suy yếu, Sương Hòa đang chăm sóc cho nàng. Nói xong hắn chuyển đề tài, chỉ là cô Dung ngủ say hơn 20 vạn năm, vừa tỉnh lại đã không còn kiêu căng như ngày xưa mà sáng suốt lên không ít. Nàng bảo ta nói cho ngài biết, lúc trước theo ngài đến cô giao là nàng tự nguyện, kêu ngài dùng mặt nạ thanh ngọc che mặt, cả đời không được gặp người khác bằng gương mặt thật là nàng tùy hứng. Ngài đã giữ lời hứa với nàng hơn 6 vạn 400 năm, như thế là đủ rồi. Nàng còn nói, nàng rất tự trách những năm gần đây, bởi vì tâm tư của nàng, sinh linh ngũ tộc đều không biết được chân nhan của tôn thượng. Ngài từng làm một việc kỳ thực vĩ đại cho ngũ tộc, thế nhưng trong sử sách thần tộc hiện giờ, ngay cả bức chân dung của ngài cũng không tìm được. Mà sinh linh bát hoang mặc dù có ý nghĩa muốn chế tạo tượng để tự tưởng nhớ ngài, cũng không thể có được, đây đều là lỗi của nàng. Ánh mắt Tuyết Ý rơi vào chiếc mặt nạ đã bị nứt trong tay của tổ thị, tiếp tục nói, nàng nói, nàng từng tự tay chế tạo ra mặt nạ này để giam giữ ngài, nhưng hiện giờ nàng vô cùng hối hận, cho nên nàng tự tay hủy bỏ mặt nạ này để ngài thoát khỏi lời thề buồn cười này. Từ đó trở đi, ngài không cần phải làm theo những lời hứa với nàng nữa. Nghe Tuyết Ý nói xong, tổ thị im lặng hồi lâu, sau đó nàng khẽ thở dài. Vì sao nàng lại áy náy? Đây là cái giá phải trả khi mời nàng về cô giao, ta đâu có oán giận gì với chuyện này. Nàng cười cười, hơn nữa ta kỳ thật cũng không muốn lên lịch sử của thần tộc, cũng không cần có ai nhớ đến ta hay tự tế ta, chỉ cần không đeo mặt nạ quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Trong ngón tay tỏa ra ánh sáng, ánh sáng dừng trên mặt nạ bị đứt ra, mặt nạ lập tức trở lên nhỏ hơn, giống như một ngọc bội nho nhỏ tinh xảo. Nàng cầm nó trong tay đùa nghịch, rũ mắt khẽ nói, nhưng nó ở cùng ta lâu rồi, cứ vứt bỏ như thế ta cũng không nỡ, biến nó thành ngọc bội tùy thân để ta đeo cũng rất tốt. Tuyết Ý gật đầu nói vâng. Kể thật có một chuyện Tuyết Ý không nói cho tổ thị biết. Sau khi Cốt Dung trở về cô giao, đầu tiên là hỏi hắn chuyện của tổ thị và thủy thần. Thiếu nữ tức tỉnh không lâu, tự giấc ngủ dài, giấu đi sự yếu ớt, lấy lại tinh thần hỏi hắn thủy thần đã được sinh ra hay chưa, tôn thượng có đạt được tâm nguyện hay không, đã kết duyên với thủy thần hay chưa. Biết được khúc mắc của tổ thị và thủy thần ở phàm thế, cùng với vận mệnh 3 năm sau của nàng nhất định sẽ hiến tế lần nữa, Cô Dung khóc một hồi, sau đó lập tức hủy đi mặt nạ thanh ngọc kia. Sau khi nói xong lời giải phóng cô rời khỏi lời thề, Cô Dung còn nói một câu, nàng nói, lúc này đây ta muốn cho tất cả mọi người có thể nhớ kỹ, vì tứ hải an định bát hoang thừa bình mà lại hiến tế quang thần của mình như thế nào. Tương lai bọn họ tế tự hoài niệm nàng mới không đến mức chỉ hoài niệm một cái tên hư vô mờ ảo. Suy nghĩ đến đây, trái tim của Tuyết Ý sinh ra cảm giác đau đớn. 3 năm sau tổ thị thần sẽ hiến tế một lần nữa, đây đã là định mệnh. Hắn không biết tâm trạng của nàng khi đối diện với tử vong mà trở về như thế nào, chỉ biết mấy ngày nay nàng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, giống như đã thành thói quen với vận mệnh này. Nhưng nàng đã có thất tình, thật sự sẽ thản nhiên được với chuyện này sao? Hắn đang tập trung suy nghĩ việc này thì câu hỏi của tổ thị đột nhiên vang lên, giọng nói hiếm khi nghiêm túc, cho nên tiểu tam lang hắn đã vào tinh lệnh động mấy ngày rồi. Điều này làm cho Tuyết Ý lập tức trở lại hiện thực. Hắn nhìn thấy phong thư của Ân Lâm đang được mở ra trong tay của tổ thị. Ánh mắt tổ thị khẽ rũ xuống, dừng lại ở trên tờ giấy. Sau khi tổ thị và thái tử rời khỏi Triệu Dương Cốc, nữ quân Di Hạ của tộc Thanh Điều lấy danh nghĩa là mời khách quý du ngoạn, mở thánh động của Thanh Điều tộc ra. Khách quý trong lời mời của Lữ Quân tất nhiên là chỉ thiên tộc Tam Hoàng Tử. Ngày đó nữ quân quần thần trăm người bồi Tam Điện Hạ du động, khí thế khiến ai nấy đều kinh hãi. Nhưng sau khi nữ quân dùng hồn ấn để mở ra thánh động, cửa động kim quang hiển hách kia lại chỉ nhận nữ quân và Tam Điện Hạ hai người đi vào, chư thần đều bị nhốt lại ở ngoài động. Chư thần thấy dị trạng này vừa kinh hãi. Ít ngày đã có lời đồn khắp vương thành nói đây là thánh động hiển hách. Lời đồn nói lần trước thánh động hiển hách là 3 vạn năm trước. Lúc đó vương quân ở trước động nhậm chức báo cáo 3 ngày, cầu tổ thần ở cuối thánh động vương mộ chọn cho hắn một hiển thê. Sau đó nữ tử trăm nhà ra thế đứng trước cửa động chờ tuyển. Chỉ có nữ nhi của hộ tộc đại tướng cảm nhận được thánh quang, bước vào thánh động. Vị thần nữ này sau đó đã trở thành quân phu nhân của hắn. Mà vị phu nhân này cũng là một đời hiền hậu. Lần này thánh động lại hiển hách như thế, chẳng phải nói như vị Tam Điện Hạ của tộc hôm nay là người xứng đôi với nữ quân của bọn họ sao? Trong động tinh lệnh, Quyên Nhĩ và Liên Tống không hề biết được những lời đồn đãi ở vương thành Tiểu Dương Công đã trải qua mấy ngày ấp ủ lên men. Tam sao thất bản chuyển đi, chuyện cũ ở thiên cung vạn năm trước cũng bị lật ra. Dân chúng truyền miệng nói Tam Điện Hạ và Quyên Nhĩ vốn đã có tình, hai người vốn đã là một đôi, lần này cùng Tam Điện Hạ đi vào lệnh tinh động cũng là bởi vì hai người đã chung định cả đời. Lần này là vương mộ đến cuối động bẩm báo tổ thần, đợi hai người từ lệnh tinh động ra sẽ tuyên bố hôn sự. Thư của Ân Lâm gửi về chính là viết như thế, tuyết ý đáp lời của tổ thị. Tam Điện Hạ đã vào động 4 ngày, giải thích không thể chuyển tin sớm với tôn thượng là bởi vì Tam Điện Hạ cùng di hạ nữ quân sau khi vào động. Ta và Ân Lâm cũng muốn tìm cơ hội đi theo, nhưng khi tìm hiểu cách nhập động không cẩn thận bị vây vào mê trận ở cửa động, chỉ hoãn một thời gian. Nói đến đây hắn chậm ngâm một chút, bổ sung thêm một câu: bất quá nhìn di hạ nữ quân kia giống như có tình cảm sâu đậm với Tam Điện Hạ, hẳn là không đến mức tính kế với an nguy của hắn, cho nên chúng ta phỏng đoán Tam Điện Hạ ở trong động hẳn là an toàn, tôn thượng không cần phải quá lo lắng. Tổ thị rũ mắt, ngón tay chậm rãi lật tờ giấy trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì. Tận lâu sau nàng nở nụ cười: nếu nữ quân của tộc Thanh Điều muốn dùng kế với hắn cũng là dùng kế mỹ nhân. Thủy thần Phong Lưu đã quen với việc ở trong bụi có vạn hoa, có lẽ sẽ rất vui vẻ trúng kế này. Thôi, không cần phải để ý đến hắn. Hết chương 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.